Truyện Bất Khả Kháng Lực, chương 3, đêm trắng. Tiểu Niệm à, cậu thật là tiết kiệm quá chừng mà. Có kẻ vừa bước ra khỏi phòng tắm, nửa nằm, nửa ngồi, vừa bấm điều khiển từ xa chọn kênh, vừa bất mãn mà bình luận. Ban nãy lúc còn đang ăn cơm, Tạ Viêm đã bắt đầu hoài nghi liệu có phải vật dụng trong phòng khách đều là những thứ từ nhiều năm về trước không. Thậm chí dấu tích ngày trước hắn nghịch giao trên cái bàn ăn gỗ lim vẫn còn nằm trình hình ở trước mắt. Kẻ đến lượn đại một vòng từ trước ra sau nhà, lại thấy thêm không ít thứ quen mắt. Lúc này mới hay đa phần các thứ dùng trong căn hộ này từ lúc hắn đi cho tới giờ chẳng đổi khác là bao. Thư Niệm khẽ mỉm cười. Thì đã sao hả? Cả cái căn hộ này từ trong đến ngoài đều bố trí theo ý của lão gia dặn lúc trước mà. Thôi thôi thôi, cho xin đi. Thiết kế của mấy năm về trước hay sao hả? Làm như Tạ gia chúng tôi hà khắc với cậu lắm không bằng. Để mai đi, tôi sẽ cho người đến tu sửa lại lần nữa. Thôi, không cần đâu, đồ cũ tôi dùng đã quen tay rồi. Chẳng qua là cậu ta không nỡ đổi. Lúc Tạ Viêm đi, cậu rõ ràng đã là chàng trai 23 tuổi, cũng xem như là trầm ổn, biết xét đoán. Vậy mà vừa tiễn Tạ Viêm lên máy bay đã ngỡ ngàng tới nỗi không biết phải làm sao, dường như đến cả chuyện ăn ngủ cũng quên bẵng. Về đến nhà lại tựa mình vào một chiếc ghế sofa Tạ Viêm đã từng ngồi, thẫn thờ nhớ tới Hừng Đông. Có lẽ cũng đã bắt đầu từ thời khắc đó cậu mới đủ can đảm để tin tưởng rằng chính mình thật gan to mật lớn, dám cả gan đi thích Tạ Viêm. Tiểu Niệm, đàn ông quá dè sẻn, không biết tiêu tiền, rất khó để lấy lòng bạn gái nha. Thư Niệm chỉ cười trừ. Nhưng mà thế cũng tốt, Tiểu Niệm vốn là của tôi mà, chỉ cần biết cách lấy lòng của tôi là đủ rồi. Tạ Viêm vẫy tay. Ngoan, đến đây cho tôi ôm một cái nào. Đúng là mệnh lệnh khiến cho người nghe thực sự dựng tóc gáy. Mặc dù lúc nhỏ luôn đảm đương vai trò thế thân cho chú chó Elite kia, sớm đã quen với cái loại sai bảo này, nhưng bây giờ đã là thằng đàn ông suýt soát nữa là 30 cái xuân xanh, bảo cậu ngoan ngoãn nằm lên đùi của Tạ Viêm khó tránh khỏi toàn thân cứng đờ. Thôi, không nên đâu. Không nên sao hả? Tạ Viêm nét mặt không vui, nhưng nhướng mày khiến cho cậu tỉnh ngộ. Bất kể trải qua bao nhiêu năm, vị đại thiếu gia như ông trời con này cũng chẳng nhìn cậu như một người đàn ông trưởng thành. Cách đối xử hiện nay so với trước đây quá lắm cũng chỉ là sự khác biệt giữa Elite 30 tuổi và Elite 12 tuổi. Đành cười khổ nằm thành tư thế kỳ quặc, cố gắng tưởng tượng mình là một chú cún lông xù, mặc cho chủ nhân có tiếp tục vuốt ve thân mật thế nào cũng chẳng phải phát sinh những ý nghĩ hay phản ứng không nên có. Quả nhiên Tạ Viêm lập tức vừa lòng thỏa ý, áp đầu của cậu vào ngực, vừa chăm chú nhìn màn hình tivi, vừa sờ soạn. Tiểu Niệm nè, tóc của cậu bự quá à, da dẻ của cậu cũng mịn màng hơn. Tạ Viêm tới nay vẫn thích sờ nắng vật yêu. Thỏa bé Thư Niệm bắt đầu nhận thứ sủng ái này đã bị hắn ta sờ mó tới tê dại từ trán xuống cằm, còn chỗ nào không bị hắn ta bao phen xoa đi nắng lại. Thế nên trước kia mặt cậu thường xuyên bị sưng vù. Ừ, thật thoải mái. Tạ Viêm hứng chí lên, lần tay thẳng xuống cổ áo của cậu, bắt đầu trêu đùa nơi cổ. Một lần gần gũi tiếp xúc tựa hồ như là chuyện của 7 năm trước khi hắn còn chưa xuất ngoại. Tuy rằng Thư Niệm rất nỗ lực muốn kiềm chế, hô hấp vẫn phải vài phần bất ổn, nhìn không được ngước mắt nhìn trộm Tạ Viêm đang hết sức chăm chú xem chương trình truyền hình vào buổi tối. Vầng trán của Tạ Viêm cao rộng thanh nhã vô cùng, tương xứng với đôi mày dài anh tuấn, làn môi mỏng mím mím, đôi mắt dài hẹp nơi nheo nheo, dáng vẻ thực sự khiến cho người ta dễ nảy sinh tà niệm. Thư Niệm đáng thương nằm ở trên đùi của hắn, cách một làn vải mỏng manh, có thể cảm nhận được cơ thể ấm áp mạnh mẽ của bên dưới, ngay cả hương vị tinh khôi ấm áp phảng phất như có như không của trên người hắn cũng có thể dễ dàng mà ngửi thấy. Mấy ngón tay của hắn thì ở trên lưng của cậu vuốt ve xoa nắng thỏa thích, dây dưa lâu thêm một tí, chỉ sợ bản thân sẽ không chịu đựng nổi, hồi hộp đến mức trong mắt cũng đã trắng giả cả ra. Chỉ lo tiếng tim mình đập quá lớn sẽ bị hắn ta phát hiện, đành phải dốc sức ổn định tâm trạng lại, dời sự chú ý đi, cố gắng không nghĩ tới hiện tại của chính mình là đang gối đầu lên đôi chân đẹp dài tựa khuôn đúc của Tạ Viêm, nỗ lực đè nén lại chút tà niệm vừa chợt đến này. Vất vả chờ cho Tạ Viêm xem hết chương trình, cuối cùng cũng đã thấm mệt mà không sờ mó câu nữa, tắt đèn nằm xuống chuẩn bị ngủ, vẫn khẩn trương cao độ, toàn tâm toàn ý không chế tiếng tim mình đập. Thư Niệm mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại lập tức bị ôm lấy từ sau lưng, bị đè chặt xuống dưới, hại cậu suýt chút nữa đã thở không ra hơi. Tiểu Niệm nè, ngày mai cậu dọn về nhà mà ở. Thật dứt khoát là dùng câu cầu khiến, ngay cả một từ nha, ngụ ý thương thảo cũng không có. Nhưng mà lão gia bảo tôi ở đây mà, tôi... Vợ chồng Tạ Phong kỳ thực vẫn xem cậu là người ngoài, bằng không cũng không chờ Tạ Viêm vừa trưởng thành, chẳng cần đến người hầu kẻ hạ xoắn suýt ở bên cạnh bảo cậu dọn ra ngoài. Sao? Lo gì bọn họ chứ hả? Bảo cậu dọn về thì cứ về, ai muốn hỏi cứ bảo là ý của tôi. Bất kể lúc nào Tạ Viêm đều buông phần ngang ngược, trong mắt nào có ai đâu. Nghĩ tới khả năng có thể cùng hắn sớm tối kề cận, Thư Niệm kích động đến đồ lắp bắp rồi, lời nói lắp lại thành ra khách sáo. Nè, giờ chúng ta đều đã lớn rồi, tôi trở về cũng đâu giúp được gì cho họ đâu. Nè, cậu đó, chỉ cần ngoan ngoãn làm gối ôm cho tôi là được rồi. Tạ Viêm nói nghiêm túc đến thế, tuyệt không giống đùa giỡn. Thư Niệm trân ra tại chỗ. Đúng vậy, trước khi cậu dọn ra ngoài, đích xác mỗi tối đều có Tạ Viêm ôm cậu ngủ. Khi ấy, hai gã thanh niên khí huyết dồi dào nằm ôm ấp nhau cũng đã đủ quái dị. Chỉ có thể miễn cưỡng giải thích rằng Tạ đại thiếu gia còn chưa trưởng thành, chưa mất hẳn tâm tính trẻ con. Còn hiện tại, cả hai đều sắp xỉ độ tuổi làm cha, vẫn ôm nhau mà ngủ. Trước tiên, khoan hãy kể đến việc có kỳ quái hay không. Chỉ riêng xác suất vỡ lỡ cũng đã là quá cao rồi. Tuy rằng cậu chưa từng dám có những mộng tưởng không an phận, lại biết tính chất của cái ôm Tạ Viêm nào khác là một bé con ôm búp bê, nhưng nếu mỗi ngày đều bị Tạ Viêm ôm chặt như vậy thì thoảng còn sờ cho mấy lượt, chỉ sợ cả đêm cậu cũng đừng hòng mà ngủ được. Tôi thích ôm Tiểu Niệm. Vòm ngực rộng lớn rắn chắc cùng với đôi tay thon dài mạnh mẽ cơ hồ sắp ép phẳng cậu. Không ôm cậu như vậy á, ngủ không thấy ngon. À, Tiểu Niệm à, cậu gầy ơi là gầy, ôm vào thật là thoải mái mà. Thư Niệm nơm nớp lo sợ mà rút vào người trong lòng của hắn, cả cử động cũng không dám nữa, chỉ cảm nhận nhịp tim và hơi thở trầm đều đó là ngỡ như giây tiếp theo sẽ ngất đi. Từng giây lại từng giây chậm rãi trôi qua, cậu lại không ngất, chẳng qua duy trì mãi một tư thế, thắt lưng đã hơi mỏi, nhưng vì nghĩ đến người kia đang say giấc nồng, cậu đành phải nằm yên không nhúc nhích. Cảm giác khi đụng vào tấm lưng kia nặng nặng ấm áp, gần gũi tới mức ngược lại khiến cho người ta cảm thấy không thực. Không biết là đã qua bao lâu, những hạt nắng xuyên qua bức màn dường như từ từ sáng rõ, dường như mình đã thức trắng đêm. Tạ Viêm rõ ràng vẫn còn ngoan cố ôm cậu, hoàn toàn chẳng có khoảng trống để trở mình. Thật ngưỡng mộ sức chịu đựng của hắn. Tạ Viêm, cậu nhỏ giọng kêu, dường như không bao lâu nữa thôi cậu nên rời giường, vẫn thêm luôn cậu phải thức dậy trước để chuẩn bị điểm tâm mới được. Chẳng có xíu xiu nào phản ứng lại, Tạ Viêm thực sự đã ngủ đến say mê mệt. Thư Niệm định lén gỡ hai tay của hắn ra, đang mãi nghi ngợi thì cái tên này tựa như nhện ăn thịt người vậy, cứ bắt được con mồi tay chân lại kẹp chặt thật là chặt. Sợ cử động quá mạnh sẽ khiến cho hắn trở nên khó chịu, Thư Niệm đành phải nín thở cẩn thận mà xoay người, muốn thử xem có thể dùng cách nào êm ái nhất lay cho hắn tỉnh vài giây không. Nhịp thở của Tạ Viêm vẫn cứ đều đều, khuôn mặt khi ngủ thì vô cùng ôn hòa bình lặng. Vân trán cao ngạo điểm thêm vài sợi tóc rơi xuống, thoạt nhìn có vẻ mong manh hơn lúc tỉnh. Lông mi thật dài, hắn rõ ràng là một người đàn ông rất đẹp trai. Bờ môi khẽ mím lại, tạo thành một đường cong vừa tươi tắn vừa khờ dại. Bỗng nhiên, Thư Niệm chẳng còn muốn đánh thức hắn nữa, cứ lặng lặng ôm mình ngủ say. Thế này là tốt rồi, càng lâu lại càng tốt. Tốt nhất là có thể như vậy mãi mãi, không phải tỉnh lại, chính là mình đây, cũng không cần tỉnh. Nếu có thể mơ giấc mơ này cả đời thì thật là tốt biết bao. Nửa thân của cậu tựa hồ như là muốn dại đi. Cậu lặng yên ngắm nhìn người đàn ông cách mình trong gang tấc, tim của cậu lại rộn lên thình thịch. Là cậu ấy đang ngủ, mình nào có thể, có phải là không thể không? Thư Niệm vừa thoáng run rẩy, vừa chậm rãi tiến đến. Tiếng con tim va đập trong lòng ngực giữa gian phòng yên ắng lại nghe rõ mồn một. Chính cậu nghe thấy thì gần như cũng là muốn thoái lui. Cuối cùng cũng đã cố tu hết dũng khí, ngón tay vươn tới bờ môi của hắn, khẽ khàng vuốt nhẹ qua, cảm giác rất là mềm mại, ấm áp, lại vuốt ve lần nữa. Rồi lại đưa ngón tay vừa đụng chạm hãy còn rung rung đó kề lên trên môi của mình, còn lưu lại một ít hơi ấm. Hơi ấm của cậu ấy thật là ấm áp. Thư Niệm cơ hồ không thể tin được mình có thể có một thời khắc xa xỉ đến như thế này.